Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 3 tác phẩm truyện hình sự rất hay Số Phận Một Băng Cướp. Trong quán rượu, chỉ còn lại ba đứa, Cường Giật, Thái Bẻ Khóa và Thắng Tàng Hình. Quanh chỗ nằm của chúng nó, bát đũa xương trầu vứt chồng chơ, chủ quán cũng không hề để ý dọn dẹp. Thái tỉnh dậy khi trời đã tối hẳn. Hắn dụi mắt mấy cái rồi quay lại kéo Thắng cùng ngồi lên. Cả hai đứa đưa mắt nhìn nhau, ngầm xét đoán mọi điều gì đó. Thằng Thắng thì thầm: Thái này, Lý Dễ chơi khăm rồi, hắn chuốc ta say rượu để đi làm ăn một mình đó. Thế còn lão Sáu, chẳng lẽ Lý Dễ lại ăn cánh với lão Sáu ư? Thắng Tàng Hình uể oải đứng lên: Mẹ, con người ta thua cả súc vật, miệng nói một đằng, tay làm một nẻo. Bây giờ thì anh em ta chết đói rồi đó. Giờ này thằng Lý Dễ giết xong con Hồng mà đang cao chạy ra đến tận đâu rồi đó. Vừa định bước ra cửa quán, Thắng quay lại hất hàm: Gọi thằng Cường dậy. Cả ba trụm đầu bàn bạc chuyện gì đó rồi cùng đi vội ra cửa quán. Đứng im, ba chiến sĩ cảnh sát bất thần xuất hiện ngay trước mặt chúng. Thằng Thái Bẻ Khóa hỏi: Các anh bảo ai cơ? Tất cả đứng im. Cường Giật, anh không nhận ra chúng tôi rồi. Cường đứng sững, mặt cúi gằm xuống đất. Hắn không ngờ lại có thể chạm trán với các chiến sĩ công an từng bắt hụt hắn mấy tháng trước. Cường Giật đáp lý nhí: Dạ thưa em. Người công an có dáng đậm cao, nói như ra lệnh: Lên xe, canh chỉ ngay chỗ ẩn nấp của trường băng Hồ Xám. Thấy cả ba vẫn trùng trình, một chiến sĩ bước đến thái độ dứt khoát: Lên xe khẩn trương, nên nhớ mọi công việc làm ăn của các anh đã bị lộ tẩy hết rồi, đi. Chiếc xe nhảy trồm trồm trên quãng đường lồn nhồn đá, lồi lõm, sứt mẻ. Người lái xe thỉnh thoảng quay lui, giọng gắt gỏng: Vào trái hả? Đã không, cứ đi thẳng. Khi thì thằng này trả lời, khi thì thằng kia dẫu chạy với tốc độ chậm nhưng chẳng mấy chốc cầu Mụ Kè đã hiện ra trước mặt. Qua ô cửa kính mờ, cả bọn nhận ra xóm Mụ Kè lô xô bên kia bờ sông. Khuôn mặt chúng chuyển dần sang trạng thái hốt hoảng. Trong lúc đó, khác với tâm trạng đang hoảng loạn của bọn cướp, chiếc xe lao qua cầu nhanh vun vút và phanh kít ngay ngõ đường nhỏ ngoằn ngoèo nhấp nhổm dẫn vào xóm Mụ Kè. Các chiến sĩ đã đưa ba thằng cướp ập vào ngôi nhà trung tâm xóm Mụ Kè. Cường Giật dừng lại ở cửa, giọng lạc đi vì sợ hãi: Dạ, thưa, ở đây. Không cần phải hỏi thêm nữa, các chiến sĩ trinh sát cũng nhận biết một cửa hầm đã mở toang. Nguyễn Minh rút súng cầm ở tay, thận trọng bước rất khẽ trên các bậc tam cấp của căn hầm. Sự yên tĩnh trong căn hầm đã khiến Minh phải cảnh giác. Trong đầu anh xuất hiện hai phương án: hoặc là chúng đã bỏ trốn, hoặc là chúng đang ẩn nấp ở đâu đó trong ngách hầm để phòng thủ và chống cự. Đến bậc tam cấp cuối cùng, Minh thấy trên chiếc giường nhỏ một thanh niên nằm sấp, dáng bộ rũ rượi. Lẽ nào đây là kẻ bị chủ giết hại để bỏ chạy? Nhưng ý nghĩ ấy chưa kịp hình thành rõ rệt trong anh thì Hải Mánh giật mình choàng dậy. Anh luống cuống khi ngay tức khắc nhận ra Minh, bạn mình ngày xưa đang cầm súng đứng ngay trước mặt. Và cả Minh nữa, anh cũng không khó khăn lắm để nhận ra Hải. Trong cái phút giây ngắn ngủi đầu tiên ấy, ánh mắt của hai người dịu xuống, không giấu nổi sự ngạc nhiên mừng vui lóe lên như một tia chớp yếu ớt. Nhưng sau đó cũng chỉ một giây thôi, vẫn không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt đã đổi khác. Tuy thế Minh vẫn chưa hết xúc động, anh nói nhỏ: Lên đi. Hải bước qua trước mặt Minh, buông hờ câu nói: Mini Hồng ở đây đấy, trường băng. Biết rồi, nó bỏ trốn. Biết rồi, lên đi. Hải lên khỏi hầm, Minh đi sau một chút. Anh có trở lại về mặt cương nghị của mình, nhưng không được. Vẫn có cái gì đó làm anh bối rối, lúng túng, ngượng ngập. Minh hội ý vắn tắt tình hình với đội trưởng Trần Thịnh, rồi bảo lái xe chuẩn bị trở về công an thành phố. Còn Hải vừa bị đẩy vào xe, anh đã u ớ suýt kêu lên khi thấy mặt ba thằng trong bọn đang ngồi đực ra trên ghế, vẻ mặt tái nhợt. Chiếc xe đóng cửa kín mít, mấy tấm vải bạt cũng được chắn phủ ngoài cửa sắt, thành ra tục xe bịt bùng tối đen. Cũng như lúc vào, bây giờ chiếc xe lại kiên nhẫn nhảy trồm trồm trên quãng đường ngoằn ngoèo xấu xí để trườn lên đường cái. Khi đoàn tàu chạy đến ga thứ nhất, Hải đã tụt xuống. Anh lần mò trong đêm trở lại thành phố. Hải cho biết nhất định công an sẽ bùa ra tìm mình. Cho tới lúc này chính Hải cũng không ngờ mình đã trốn thoát một cách nhanh chóng như vậy. Hay là Nguyễn Minh cố ý cho mình trốn? Không, không đời nào. Đúng hơn là hắn đã sơ hở. Hắn tranh thủ hỏi cung mình nhưng lại hào tâm cho mở trói. Hắn định dùng tình bạn để lôi kéo mình về phía hắn, giúp hắn truy bắt Mini Hồng. Đừng hòng, mày tưởng sẽ thuyết phục tao dễ lắm đấy phòng, Hà Minh. Nhưng tao vẫn nín lặng nghe, ra bề suy nghĩ và xúc động. Tao im lặng để tìm ra một sơ hở của mày, và tao đã làm mày không kịp trở tay. Tao đã hất mày ngã xuống rồi lao ra sân, nhảy ba bước qua hàng rào xi măng, vọt thẳng đến đường sắt và bám theo một đoàn tàu đang chạy qua. Tao nghe phía sau có tiếng súng nổ. Ăn thua gì, tao đã quen tai với tiếng súng bắn cảnh cáo rồi nên chẳng sợ. Chúng mày bao giờ cũng nguyên tắc cả. Phát súng thứ nhất bắn lên trời, phát thứ hai cũng vậy, phát thứ ba mới bắn què đối phương. Ai không theo tuần tự vậy là bị tội. Ơ hơ, bọn tao khoái cái nguyên tắc ấy lắm. Cho nên để chờ đến phát súng bắn què của mày, tao đã vọt. Sau khi vượt tắt qua một cánh đồng rộng, lội bị bõm giữa sình lầy, Hải thận trọng lách lên đường cái đi về hướng chợ. Càng gần đến liều Lão Sáu, Hải càng hồi hộp, bởi vì anh biết rất có thể Lão Sáu cũng bị bắt, và nếu vậy buộc anh phải rất thận trọng. Hoặc là biết đâu, cả Lý Sệ và Mini Hồng cũng đang tìm về Lão Sáu, cũng như anh bây giờ vậy thôi. Cả hai tình huống vừa dự đoán đã ghìm chân Hải bước chậm lại. Kìa rồi, mé bãi chợ cá kia là lều Lão Sáu. Nó nằm dưới chân một cây cơm nguội cổ thụ, cành lá xum xuê. Lều của Lão Sáu chẳng lớn lao gì, nhưng cũng che chắn thành hai buồng nhỏ kín đáo. Còn cách lều độ vài chục bước chân, Hải dừng lại. Anh không thấy Lão Sáu đỏ đèn. Thế nghĩa là Lão đã ngủ. Cánh cửa lều khép lại và không có dấu hiệu Lão bị bắt. Tối nào Lão Sáu cũng đóng cửa đi nằm sớm như vậy. Hải đứng bên cửa ghé tai nghe ngóng. Chẳng có một âm thanh gì ngoài tiếng ấy khàn khàn của Lão Sáu. Hải vừa đưa tay gõ nhẹ vừa gọi. Lão Sáu! Lão Sáu! Anh nghe có tiếng cựa mình rồi căn lều lại im lặng. Hải gọi lần nữa và mắt anh nhìn ra sau quan sát. Lão Sáu! Hải bánh đây! Đợi một lúc thật lâu, Hải mới nghe tiếng Lão Sáu hỏi ra. Hải bánh hả? Dạ, cháu đây. Mở cửa lại lên Lão Sáu. Cánh cửa chỉ hé ra, đồ cho Hải lách người vào. Anh đứng sát mặt Lão Sáu, chằm chằm nhìn rồi thì thào. Lão biết gì về băng ta chưa? Lão Sáu từ từ ngồi xuống giường, mắt nhìn Hải chớp chớp. Cái gì? Dạ rồi Lão Sáu à, thằng Lý Sệ và Mini Hồng biến đâu mất tích. Bọn thằng Tái, thằng Cường, thằng Thắng bị công an tóm ngay trên phố. Chúng nó dẫn đường họ tới hầm của Mini Hồng gặp cháu, họ bắt luôn. Chà, trời đất phù hộ cháu thoát được. Khuôn mặt Lão Sáu vẫn lạnh lẽo. Hải ngơ ngác không thể hiểu nổi vì sao cái tin mình thông báo ghê gớm đến thế mà Lão Sáu cứ bình tâm như vậy. Rồi anh bỗng chua xót khi nhận ra rằng bây giờ đối với băng cướp Hồ Xám, Lão Sáu có quan hệ gì nữa đâu. Mini Hồng đã đuổi Lão ra khỏi băng rồi mà. Thế là bỗng dưng người Hải rũ ra, anh mềm yếu ngồi xuống trước ghế mọt gập, không nói. Ăn gì chưa? Bất chợt Lão Sáu hỏi. Hải vẫn ngồi im không nói. Đừng có rũ ra như dứa, chuyện ấy là thường. Hải ngước mắt nhìn không hiểu, tiếng Lão Sáu cứ đều đều chua xót mỉa mai. Tao đây, năm lần trong đời đều dạ đám như vậy. Lão Sáu đứng lên lẹt xẹt đôi dép lê mòn vẹt về góc lều. Ở chỗ có bếp, Lão kéo ra cái nồi, đặt trước mặt Hải. Ăn đi, bún bò đó. Lão Sáu có tiền. Ăn đi, đừng hỏi. Hải cầm muỗng vục xuống nồi bún bò, hãy còn nóng. Nhưng khi anh định ăn thì bỗng dưng Hải quăng chiếc muỗng rơi tõm trong nồi đất, vội vã đứng lên. Lão Sáu hỏi giật giọng. Làm chi giờ? Thôi khỏi ăn, Lão Sáu cho cháu mượn cái áo. Làm chi giờ? Cả cái quần đen cũ của Lão nữa. Làm chi giờ? Cháu phải đi cứu cô ấy. Nhưng cần cải dạng một chút. Cứu ai? Cô ấy khéo đang bị Lý Sệ ám hại. Bàn tay gầy của Lão Sáu đè dần Hải ngồi xuống. Ngồi mà ăn. Mày cứ lo cho tân mày đi đã. Câu nói ấy làm cho Hải tức tối đến phát cuồng. Anh nóng nảy đá vèo cái nồi đất làm bún văng tung tóe. Giọng Hải hậm hực. Lão nên biết điều, thằng này không hèn đâu. Giữ riêng cái thân này dễ ợt. Trước hành động ấy của Hải, Lão Sáu vẫn ngồi điềm nhiên. Tiếng Lão trầm xuống. Mày tìm Mini Hồng để làm cái gì? Thế hồi chiều lão bảo với thằng này việc Lý Sệ đang định ám hại cô ấy để làm cái gì? Tao thử coi mày là người thế nào. Không phải lão là người biết mối quan hệ giữa thằng này với cô ấy. Tao không biết gì cả. Lão đừng thiên lôi nữa. Nếu không vì mạng sống của cô ấy thì thằng này đừng hòng lọt vào tay công an. Và nếu không lo cho mạng sống của cô ấy đang bị Lý Sệ đe dọa thì thằng này chẳng liều chết trốn về đây. Mày nói thiệt bụng đấy chứ? Vậy ra lâu nay lão chẳng tin thằng này ư? Lão Sáu ngồi lặng đi một lúc rồi đứng lên, đi lại trước mặt Hải ôn tồn. Nếu không tin, lão chẳng mở cửa cho cháu đâu. Nhưng chẳng lẽ vì Mini Hồng cháu không sợ nguy hiểm ư? Không, cháu yêu cô ấy, chắc lão biết rồi. Chứ không phải vì Mini Hồng có tiền. Hải rưng rưng nước mắt, anh thấy tủi thân. Phải rồi, thế ra Mini Hồng cứ ghẻ lạnh khinh bạc anh là vì lý do ấy. Có thể cô ta cho rằng mình định bợ cô ấy để kiếm tiền chăng? Tiếng Hải nghẹn ngào. Nếu không yêu Mini Hồng thì chẳng bao giờ cháu ở trong băng cướp, đi bán bánh mì, đi làm thuê, đạp xe thổ vẫn hơn. Nhưng cô ấy cứ ham mãi việc cướp bóc, ham hố trước đại ca, mà cháu thì làm sao có quyền can ngăn. Cháu chịu mọi nỗi nhục nhã chỉ vì muốn gần cô ấy. Cháu chịu cả những lời chửi rủa đe nẹt của cô ấy. Cháu nhắm mắt làm ngơ trước việc cô ấy ăn nằm với đồng bọn, mà tại sao cháu cứ yêu như vậy? Khó nói quá, có lẽ vì trước đây, lão Sáu ạ, hai đứa cháu đều khố rách áo ôm, nghèo đói, bị làm nhục. Cháu không quên những ngày ấy. Cháu sẵn sàng bỏ qua cho cô ấy nhiều chuyện. Ngần ấy năm cháu sống giờ chết giờ vì trước mắt cháu cô ấy mỗi ngày độc ác hơn, dữ tợn hơn trước nhiều. Cô ấy không còn biết khóc như ngày trước. Cô ấy chỉ biết đe dọa, trời mắng, thù hằn và kình địch. Cháu khổ lắm, lão Sáu à. Lão lung tung trước Hải vì chính lão không biết cần phải xử lý việc này như thế nào. Bất ngờ Hải đứng vụt lên. Mà thôi, nói cho lão hiểu vậy, chứ cháu đi đây. Cô ấy bây giờ ra sao cháu lo lắm. Lão Sáu hoảng hốt chồm tới phía Hải, luống cuống cầm lấy tay anh. Khoan đã, muộn rồi lão Sáu ạ, giờ này khéo thằng Lý Sệ giờ trò rồi. Lão Sáu cứ đứng chần chần giữa lều, hai cánh tay gầy guộc của lão ôm thít người Hải lặng im. Hải ngạc nhiên, chưa bao giờ anh thấy lão Sáu bộc lộ tình cảm lộ liễu như vậy. Với lão, cái gì xảy ra cũng bình thường, thật khó mà đoán trước được sự việc ấy. Trong đầu lão nghĩ gì? Vậy mà bây giờ... Kìa lão Sáu làm cái gì thế? Lão Sáu nói rất yếu ớt, hơi thở của lão phà vào mặt Hải. Khoan đã. Tại sao lại khoan? Bởi vì... Bà thôi, cháu ngồi xuống đây. Hoàn toàn không hiểu có chuyện gì đã xảy ra đối với lão Sáu, nhưng Hải vẫn gắng gượng ngồi lại. Ánh đèn dầu vàng ạch hắt lên vách lều hai bóng đen, một cao một thấp, một thằng đứng, một gô xuống bất động. Lý Sệ và Mini Hồng vừa chèo thuyền ra cách bờ chừng dăm sải tay, thì phía ngôi nhà, ánh đèn pha ô tô chiếu sáng quét loang loáng, tiếng Mini Hồng rít lên khe khẽ. Hải Mánh, mày, đồ chó! Khỏe tay mạnh lên, đừng cảm giảm nữa. Lý Sệ gắt. Con thuyền len lỏi lách qua nắm thuyền mẹ đậu bừa bộn ở cửa sông đào rồi nhoi đầu ra sông chính. Lý Sệ thở hùng hục, người hắn để trần, hai cánh tay to mập nhưng vụng về, khỏa mái chèo hối hả. Mắt vẫn nhìn trừng trừng về xóm Mụ Kè. Lý Sệ cầu trời đừng xảy ra trên đoạn sông này một cuộc đuổi bắt. Y có sức quạt mạnh mái chèo, xa xóm Mụ Kè bao nhiêu, hắn càng yên tâm bấy nhiêu. Trong đầu hắn cứ đảo lộn những câu hỏi. Nếu công an rượt đuổi thật thì hắn sẽ là người bị tóm, còn Mini Hồng, à này khôn khéo lắm, chẳng dễ rơi vào tay công an. Hoặc là bỗng dưng à cũng đang có ý định trừ khử mình thì sao? Bất ngờ à cho mình một cú đấm mãng xà chẳng hạn. Không kịp tránh là toi. Từ lúc ấy vừa chèo thuyền, Lý Sệ vừa hết sức đề phòng mọi cử chỉ của Mini Hồng. Tay hắn lăm lăm con dao găm. Kể ra hắn phóng dao găm cũng không đến nỗi tồi. Nếu Mini Hồng giở trò, có lẽ sẽ phải nhận vào ngực mũi dao găm này. Còn Mini Hồng thì lo sợ lắm. Cô không ngờ số phận mình lại trở nên khốn đốn như vậy. Cái thằng Hải Mánh ngờ ngạch nhát sợ, luôn luôn chịu vâng phục lại bỗng dưng trở chứng làm phản ư? Cái thằng chưa bao giờ để ta nghi hoặc lại trở thành kẻ đầu hàng trước hết. Lý do làm sao ta đến nỗi này? Mini Hồng dùng mình. Nếu Lý Sệ không cấp báo, có lẽ bây giờ cô đã bị công an trói gập khều tay và tống vào trại giam rồi. Bàn tay chèo thuyền của cô cứ yếu dần, rời rạc, lỏng lẻo. Cả người cô co hết lại, lo sợ nếu bỗng dưng từ cửa sông kia có tiếng máy tàu nổ dồn. Đầu óc cô căng thẳng, tai cô tập trung nghe ngóng đến mức ngực bị dồn ép, khó thở vô cùng. Mini Hồng đứng lên, Lý Sệ dừng tay trèo, rút vật con dao găm cầm sẵn ở tay. Hắn gầm ghè. Làm cái gì đây? Mini Hồng không nói. Cô kê chân lên cọc thuyền, đầu này Lý Sệ toát mồ hôi. Hắn ước lượng khoảng cách để sẵn sàng phóng lao tới. Động tác một chân đứng một chân gách lên ấy chắc chắn là Mini Hồng sắp giờ trò rồi, à đang chuẩn bị một thế võ chăng. Bỗng có tiếng nước xối xuống lòng sông rong ròng, Lý Sệ căng mắt ra nhìn rồi ngã người trở lại, tay tiếp tục cầm lấy bơi chèo, thở dài khoan khoái. Hắn tự chửi mình, tiếng Mini Hồng vang khe khẽ. Sợ đến té đáy, má. Từ lúc đó ý nghĩ đề phòng của Lý Sệ đối với Mini Hồng được cải thiện hơn một chút, hắn lấy thuốc lá ra hút và quàng cả gói cho Mini Hồng. Lý Sệ rít thuốc thật khoan khoái. Nãy giờ vì quá lo sợ hắn quên cả cơn nghiện ngập đang dày vò thân thể mình. Trong trạng thái hoàn toàn bình tâm ấy, Lý Sệ bắt đầu vạch kế hoạch sắp tới của hắn. Dĩ chứ việc lưu lại thành phố này để tiếp tục làm ăn thì không thể. Sẽ đi đâu vào lúc này khi mà hắn chưa móc được một cơ sở nào cả. Phải rồi, dễ ở nợt, bò đất này mặt chuồn, vượt biên là xóa hết mọi dấu vết. Có vàng trong tay, đi đâu cũng kiếm được thứ bò vào mồm. Biết đâu sang bên kia, Lý Sệ này chẳng trở thành một kẻ giàu có. Còn Mini Hồng, chắc gì hắn cứ bám theo ta mãi, chắc gì hắn vâng phục theo phương hướng của ta. Không thể tin hắn được, chừng nào vàng vẫn còn nằm dày trong xu chiêng của hắn thì lúc ấy ta vẫn cứ thất thế. Làm sao để hắn theo ta? Khó lắm, đời này thằng cầm tiền bao giờ cũng mạnh bạo và độc ác. Chỉ có kẻ tay trắng như ta mới bị lệ thuộc. Suy nghĩ loanh quanh thế nào, Lý Sệ đâm ra chửi rủa cả mình. Tại sao lúc ấy hắn không đâm chết Quách Mini Hồng? Một giây là xong công chuyện, để bây giờ hắn muốn sao cũng được, khỏi cần cân nhắc, lo sợ, bày mưu tính kế chi nữa. Đồ ngu. Cái bệnh hám đàn bà đã cản ngăn hành động của hắn. Hắn muốn tước đoạt toàn bộ số vàng ấy và tước đoạt luôn thân gái mà đối với hắn lúc nào cũng tơ non và mỡ màng. Sự ham hố lúc này dồn hắn đến nghẹn thở. Không khéo Lý Sệ sẽ mất cả trì lẫn chài. Hắn thở dài ngao ngán. Đời mà ham hố quá cũng chết. Thế nên lúc ấy hắn đừng quan tâm đến làn da trắng, thân thể nần nẫn thơm tho, đầy sức quyến rũ của Mini Hồng cứ rắn giỏi vung dao lên. Khỉ thật. Lý Sệ mải mê trèo, một mình hắn ca cầm nối tiếc mà không hề biết điều gì đang xảy ra ở cửa sông Đào. Mini Hồng phát hiện rất sớm. Cô kêu lên. Anh Lý, công an đuổi. Hả? Kìa, có thuyền đang chạy ra. Đêm sáng nhờ, Lý Sệ nhòm người lên nhưng không thấy gì. Tuy nhiên qua tiếng động cơ nổ hắn cũng đã thấy trước mối nguy hiểm đang đe dọa. Lúc đó hắn đã quên đi mọi tính toán, hoàn toàn bản năng, tay phải hắn rút phát cây dao găm rắt ở thắt lưng. Lý Sệ buông tay chèo, đứng dạng chân thủ thế. Hắn nhìn Mini Hồng lúc ấy đang ngồi ngơ ngác, chưa hiểu Lý Sệ đang định làm gì. Mini Hồng, đưa vàng đây. Chèo mạnh tay vào, nó đuổi sát đít rồi đấy. Mini Hồng vẫn vừa khoát tay chèo vừa nhắc nhở. Nhưng cùng lúc đó ánh mắt cô chạm phải màu thép sáng loáng ở tay Lý Sệ. Cô hiểu. Không chèo trống gì nữa, đưa vàng đây. Mini Hồng nói tỉnh không. Đừng bỡn cợt với thần chết, trèo đi. Không, đưa hết vàng cho tao. Nếu sao? Mini Hồng cướp lời. Tao giết mày, nên nhớ thằng Lý Sệ này chưa biết thương ai. Tao cứu mày cũng vì vàng. À, Mini Hồng kêu lên một tiếng rồi vụt đứng dậy. Đồng thời, ngay tức khắc Lý Sệ vung tay rất mạnh. Lưỡi dao găm cắt một đường thẳng băng nhằm rất trúng ngực Mini Hồng. Trong chớp mắt, băng cố dậm chân rất mạnh đè con thuyền lún sâu xuống. Suýt nữa nước tràn vào, toàn thân Mini Hồng bay vọt lên. Cây dao găm bay xèo qua dưới chân. Khi Lý Sệ chưa kịp có hành động tiếp theo thì y cảm giác như mặt mình rơi rụng mất đầu. Bay rất nhanh về phía Lý Sệ, Mini Hồng co chân đá tới tấp hai cú song phi vào mặt hắn. Lý Sệ bổ ngửa người ra sau, nhưng hắn cũng kịp đá tạt chéo vào người Mini Hồng. Lý Sệ bay người tới, dùng toàn sức dồn vào chân để dẫm thật mạnh vào gáy cô. Không kịp, đang nằm sấp như bất tỉnh, toàn thân Mini Hồng bỗng hất ngược rất mạnh, quạt hai bàn chân vào bộ hạ của Lý Sệ. Không đợi hắn hoàn hồn, trong lúc Lý Sệ lảo đảo đứng không vững vì cơn đau tưởng chừng như ai giằng ruột mà kéo, thì hắn nghe một tiếng gió quạt rất mạnh. Người Mini Hồng vọt lên rất cao và hai bàn chân trần của cô giáng thẳng vào mặt Lý Sệ, khéo đến nỗi đôi mắt của Lý Sệ lãnh trọn hai ngón chân cái của cô. Hắn rú lên một tiếng, toàn thân vùng dậy rồi như cây chuối bị đẵn gốc. Hắn ngã rồi xuống lòng sông, chìm nghỉm. Hai ngón chân cái của Mini Hồng lầy nhầy máu. Cô nhào xuống sông, bơi hối hả vào bờ. Lên tới bờ, Mini Hồng nhìn lại phía dòng sông. Đêm vẫn yên tĩnh, mặt sông vắng lặng. Cả tiếng mái tàu nổ hồi nãy cũng biến đi đâu. Mini Hồng rũ mái tóc đẫm nước, cô tuột luôn cả quần áo dài vắt cho ráo nước. Chính lúc đó, khi bàn tay của cô hấp tấp sờ nắn chiếc xù chiêng úp trên đôi vú căng mọng, Mini Hồng kêu lên hoảng hốt, trời đất ơi! Túi vàng cô giấu vào chiếc xù chiêng đã biến đâu mất dạng, Mini Hồng nằm vật bên bờ sông rũ rượi. Mừng vì trừ khử được Lý Sệ, cô cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Cô hoan hỉ nghĩ rằng, bây giờ với ngần ấy vàng chẳng làm gì cô cũng có thể sống một cách không đến nỗi nào. Vậy mà bây giờ đánh nhau với Lý Sệ, có lẽ vì vậy túi vàng của cô đã rơi tõm xuống lòng sông mất rồi. Bây giờ sẽ ra sao? Trong tình cảnh vừa đang bị truy nã, vừa hết nhẫn tiền, đối với cô, sống cũng coi như chết. Chẳng lẽ với cô, vốn là một đại ca băng nhóm đầy tiếng tăm, bây giờ lê thân đi xin hành khất dăm ba đồng để sống ư? Chẳng lẽ số phận đẩy cô tới ngõ đường khốn quẫn này ư? Hết tiền là hết chức đại ca, thật là chua xót. Chàng ta vốn trước đây vẫn không cùng, bây giờ khốn cùng thêm chút nữa thì cũng chẳng sao. Đằng này, trong tâm tưởng của Mini Hồng, sự ngạo nghễ tự mãn vì chức đại ca vẫn không chịu nguôi đi. Thỉnh thoảng nó lại quẫy mạnh làm cô càng chua xót bội phần số phận hiện tại của mình. Bây giờ đi đâu giữa đêm hôm khi trên người cô ướt sũng như thế này? Chẳng còn chỗ nào hết, vẫn còn, nhưng Mini Hồng không dám nghĩ đến. Đấy là căn lều của Lão Sáu, chỉ có căn lều của Lão Sáu mới có thể giúp Mini Hồng trú chân được dăm ba bữa. Nhưng Lão Sáu đã bị cô đuổi ra khỏi băng, lẽ nào mới đó cô lại nhờ cậy Lão ư? Sống bằng mấy đồng bạc của Lão ư? Nhục nhã biết chừng nào. Mini Hồng đứng tần ngần bên bờ sông, trong đầu xốn sang bao ý nghĩ. Trông cô lúc ấy thật thảm hại. Bao nhiêu sinh khí ngạo mạn của một trường băng cướp đã tan biến. Và như có một linh hồn ma quỷ nào đó đưa đường cho tới lúc Mini Hồng dừng bước trước mặt dưới gốc cây cơm nguội cao lớn, tán nát tăm tối là căn lều thấp tè siêu vẹo của Lão Sáu. Sợ rằng cứ chần chừ mãi sẽ chẳng nên công chuyện gì, Mini Hồng đá chân vào tấm cửa tôn. Từ trong lều Lão Sáu ho sùng sục một chập rồi hỏi vọng ra. Ai đó? Ta đây. Ai kia? Ta, Mini Hồng, đại ca huynh đệ. Lão Sáu mở cửa, Mini Hồng lách vào và để Lão Sáu khỏi ngạc nhiên trước tình cảnh khốn đốn của mình. Mini Hồng nói luôn. Ta bị Lý Sệ giờ cho ám hại. Biết rồi. Mini Hồng tròn xoe mắt. Ngờ là Lão Sáu nghe lẫn sang ý khác. Cô nói rõ hơn. Lý Sệ định ám hại ta, nhưng hắn không chịu nổi ngón võ mãng xà. Biết rồi. Cái gì? Lão Sáu nói cái gì thế? Mini Hồng xô tới túm lấy cổ áo Lão Sáu. Lão Sáu đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn cô hạ giọng. Ngồi xuống. Tiếng Lão Sáu trầm ngâm, nghe nặng nề như có một lực nén nào đó, ấn Mini Hồng đổ phịch xuống giường. Cô há hốc mồm kinh ngạc liếc mắt nhìn Lão Sáu. Nhưng Lão Sáu không đứng nguyên đấy. Lão bước lại bếp nhen lửa, tiếng Lão đục ngầu. Áo quần trong bị lác đấy, thay đi. Mini Hồng làm theo như một cái máy. Phía dưới bị lác là một bộ đồ ngủ phụ nữ. Ghé mắt nhìn vào bộ áo quần, Mini Hồng bàng hoàng, mặt cô xây sầm, đúng là bộ áo quần của cô. Hôm nào đó cô quẳng vào mặt Lão, bố thí cho Lão để đi bán uống rượu. Từ lúc ấy xưng hô của Mini Hồng khác hẳn, không hiểu vì sao, lúc này cô cảm thấy kinh sợ Lão già đã sắp xuống lỗ ấy. Nguyên do là ở thằng Hải Mánh Lão Sáu à, hắn làm phản. Lão Sáu đặt trước mặt Mini Hồng tô phở bò được hâm lại, hỏi trống không. Thế thằng Lý Sệ không làm gì nên chuyện hả? Có, hắn cấp báo cho cháu thoát nạn rồi sau đó định giết cháu để cướp vàng. Hắn chết nhưng vàng rơi xuống sông mất rồi. Ê, chết đói thôi Lão Sáu à. Thằng Hải nó đi báo động cho cô đây. Lão biết cả thằng Lý Sệ lập mưu giết cô từ hồi đêm chứ ai? Hả? Lão biết à? Mini Hồng đặt chiếc muỗng xuống bát, hỏi dồn. Biết, ta nghe thằng Lý Sệ bàn tính với bọn kia. Ta báo cho thằng Hải đến cứu cô, nhưng thằng Lý Sệ nhanh tay hơn. Mẹ đời. Mini Hồng đứng lên, thằng Lý Sệ. Chết quả, đáng tội. Lão Sáu nằm ra ngoài, Mini Hồng vào buồng, nằm trên chiếc trọng tre đã tàn tạ. Nhưng cô không làm sao chợp mắt. Cô tin Lão Sáu, trong hoàn cảnh này Lão Sáu cũng chẳng bày đặt làm gì. Nhưng vì sao? Lão Sáu lại bảo với Hải để cứu ta mà không báo cho ai khác. Bồn chồn với ý nghĩ ấy, Mini Hồng hỏi vọng ra. Mà sao Lão lại báo cho Hải Mánh? Hắn thương cô lắm đó, cái thằng. Đúng lúc cái thông báo hết sức lạ đời ấy tới tai Mini Hồng và cô chưa kịp suy nghĩ gì thì tiếng Lão Sáu nói nhỏ. Có ai đi tới đây? Im lặng. Hải đã đột ngột xuất hiện ở lều Lão Sáu và toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người Mini Hồng nghe không bỏ sót câu nào. Người cô rã rời bởi những xúc cảm mạnh mẽ và tươi mới. Cô cô đã hiểu lý do ấy, cái lý do vì sao lão Sáu lại mật báo tin dữ ấy cho Hải Mánh. Minnie Hồng ngồi dậy, hồi hộp đón đợi, cảm giác hồi hộp của cô tươi nguyên như là lần đầu tiên xuất hiện trong tâm trạng cô gái ấy. Không thể ngờ Hải Mánh lại là một con người như vậy. Cửa gian trong kẹt mở, Hải vào và anh đứng ớ ra. Trước mặt anh là Minnie Hồng. Rõ ràng, chứ không phải là đại ca của một băng cướp. Cô ấy đấy, Hải không thể bị ai đánh lừa được nữa. Anh kêu lên thật khẽ, nhưng sao mà xốn sang và trìu mến đến vậy? Hồng. Và anh lao tới, chốc lát đầu tóc đang đẫm ướt của Minnie Hồng đã áp sát vào ngực anh, mát lạnh. Nhưng bạn đọc khoan vội tin rằng từ lúc ấy Hải đã thỏa mãn tình cảm của mình, đã ôm vào vòng tay mình mối tình mà anh từng theo đuổi đến ngút hơi. Và Minnie Hồng nữa, cô ấy cũng chỉ tin Hải đáp lại tình yêu của anh mỗi đêm ấy, sáng hôm sau thì khác hẳn. Lão Sáu dậy rất sớm, thực ra thì đêm qua lão không ngủ được, lão buồn. Lão nhìn thấy tình cảnh khốn cùng của Hải, của Minnie Hồng mà day dứt bởi một câu hỏi. Tại sao con người ta lặp lại sai lầm của nhau cứ trùng hợp thân phận của nhau? Sao không ai chịu làm khác đi một chút? Trên đời này có bao nhiêu là đường, thế mà người đời quá ư lười biếng, không ai chịu tạo ra đường mới, cứ dăm bừa vào cái đường cũ, mặc dù biết con đường đang đi không có đích. Có ai bắt phải vậy đâu chớ. Chúng nó lại dẫm nốt vào nốt chân của lão mất rồi. Trong lúc có nhiều người khôn ngoan đang đi bằng những bước chân mới. Đêm qua, lão đã bàn tính kỹ với Minnie Hồng và Hải. Giá nào thì sáng mai chúng nó cũng phải chuồn khỏi thành phố này. Nhưng chúng nó không có tiền. Lão Sáu lật người dậy, sò chân vào đôi dép lê cũ. Phía góc nhà, lão chôn cái hộp sắt nhỏ, trong đó có một chiếc nhẫn vàng. Chiếc nhẫn vàng còn lại duy nhất suốt cả cuộc đời làm cướp của lão. Lão không cần chi tính toán nữa. Chiếc nhẫn vàng đó lão sẽ đưa cho chúng nó có tiền đi đường và sinh sống những ngày đầu. Rồi sau đó, lão không sao biết được sau đó chúng nó sẽ làm gì để sống. Ngay lão đây cũng chẳng biết, khi cho đi nhẫn vàng, đau yếu nằm xuống, lão sẽ bấu víu vào đâu. Đợi cho Hải và Minnie Hồng tỉnh dậy, lão Sáu đưa chiếc nhẫn, tiếng nói nghe sao mà xa xôi. Lão có tiền hay không, chúng mày biết rồi. Thôi thì cầm lấy chiếc nhẫn này mà đi. Minnie Hồng và Hải đưa mắt nhìn nhau, bên cạnh nỗi xúc động là sự vui sướng lóe sáng trong đôi mắt của hai đứa. Minnie Hồng thầm thì, rồi đây làm ăn ra, bọn cháu sẽ quay lại lão Sáu à? Khỏi, lão già rồi chết, sống lúc nào mà lường được. Thôi, đi lẹ lên, sáng ra người ta thấy thì nguy khốn đó. Dạ, Hải bận thần đáp lý nhí rồi anh kéo tay Minnie Hồng ra cửa. Sau lưng, tiếng lão Sáu vọng ra. Làm chi đó được thì làm, nhưng mà đừng có trả thù đời nữa, đủ rồi. Lão Sáu chật ho rũ rượi. Đi đã khá xa, mà Hải vẫn còn nghe cơn ho của lão Sáu dội lên. Anh cảm thấy cay cay ở sống mũi. Hải không biết Minnie Hồng nghĩ gì, cô vẫn lùi lũi bước ở đằng sau. Bến xe liên tỉnh mới mở sáng đã đông nghịt những khách. Chỗ nhà bán vé là cả một dãy người dài dằng dặc, mấy chiếc xe đỗ sát bên nhau, loáng thoáng có khách ngồi. Hải đưa Minnie Hồng lên chiếc xe thứ nhất rồi anh lộn trở lại mấy quán hàng gần đấy mua bánh mì. Số tiền còn lại ít ỏi trong túi Hải may mắn vẫn còn đủ chi cho hai đứa dọc tuyến đường mà chưa phải bán vàng vội. Nhìn Hải lúc này thật khác lạ, hình như từ đêm qua anh đã lột xác bộ mặt luôn luôn căng thẳng suy tư, buồn chán để bây giờ trên gương mặt anh thật vui, lấp lánh hạnh phúc. Về phía mình, suốt đêm ròng rã truy tìm phán đoán xác định hướng tàu tán của thủ phạm, bây giờ anh cũng đã kịp có mặt ở bến xe liên tỉnh. Sau khi báo động cho tất cả các cơ sở trong thành phố phối hợp truy nã, mình quyết định đến bến xe này. Đáng lẽ mình có thể giao công việc này cho đồng chí khác vì tối qua lên cơn sốt. Nhưng mình không chịu ai thay. Anh vừa phải một lúc truy bắt thủ phạm, đồng thời cũng là truy tìm người bạn của mình. Chẳng ngờ Hải đã chạy thoát. Không, nói cho công bằng rằng việc Hải chạy thoát nguyên nhân là do anh. Anh đã đuổi theo, bắn súng cảnh cáo 3 lần rồi thôi. Anh không bắn trọng thương được thủ phạm. Trước mặt anh là Hải, thằng bạn mà một thời rất đỗi yêu mến. Chưa tìm hiểu kỹ càng nhưng anh không tin Hải hoàn toàn biến chất. Cái thằng Hải rụt rè e sợ ấy chẳng lẽ lại trở thành một kẻ độc ác nguy hiểm. Chỉ có Minnie Hồng, cô ta đã trở thành kẻ giết người cướp của. Vì ngày trước cô ta đã thay đổi bản chất trong trắng, thôn quê của mình bằng sự đều giả, khinh người, thù đời vô căn cứ, và khát vọng giàu sang bằng bất cứ thủ đoạn nào. Hải theo Mini Hồng bởi một sự lệ thuộc nào đó. Minh hiểu bạn anh nên không bắn trọng thương Hải. Do vậy mà Hải thoát khỏi tay Minh đi truy tìm bạn cả đêm hôm qua. Trong anh vừa chất chứa nỗi tức giận, bực bỏ, ghét thù, nhưng cũng cồn cào tình thương, niềm mong nhớ, sự khát khao, mong sao kéo được bạn mình khỏi vũng bùn tội lỗi. Đội trưởng Trần Thịnh cương quyết buộc Minh nghỉ, nhưng Minh tìm mọi cách để xin đi truy bắt. Anh không nói rõ lý do gì, anh cứ bảo mình ốm xoàng, xin đi, vậy thôi. Khoảng 4 giờ sáng, Minh và các chiến sĩ bảo vệ ở bến xe đã đi thăm dò khắp lượt, hành khách đang đợi mua vé ở bến. Không có thủ phạm, nhưng Minh vẫn cho tiếp tục xem xét kỹ hơn. Minh không thể lộ diện, anh bàn bạc rất kỹ cách đánh tín hiệu, hình dáng và đặc điểm của đối tượng truy nã với hai đồng chí theo dõi xe số 1. Minh lánh vào quán cà phê gần đấy. Đang uống dở cốc cà phê, đột ngột Minh nhổm người lên nhìn. Anh phát hiện thấy đồng chí bảo vệ đang vừa đi vừa chạy về phía mình. Minh vùng dậy, anh xô mạnh trước bàn rồi lao ra. Trong một tích tắc, Hải Mánh và Minh nhìn thấy nhau khoảng cách vào độ 15 mét. Thần sắc Hải Mánh đột nhiên thay đổi. Hải lập tức hiểu rằng mình đang bị Nguyễn Minh truy đuổi. Bằng một linh cảm tự vệ, Hải Mánh vụt mạnh về phía anh Minh mấy ổ bánh mì mới mua, rồi co chân chạy rất nhanh ra khỏi bến xe. Lưu Đạt, nằm xuống. Cứu mẹ con tôi với, Lưu Đạt. Bà chủ quán bún bò hét lên thất thanh khi một ổ bánh mì đập vào nồi nước xào nghe đánh xoàng. Bà ngã người ra đất bất tỉnh. Có 3-4 người khách đang ăn bún quẳng hết cả chén bát lăn nháo nhào vào gầm bàn. Minh mày dính hết bụi đất. Rồi người ta phát hiện, không phải Lựu Đạt, tất cả đứng ngây như phỗng. Mình lao vút qua họ như một mũi tên. Chân anh đã phải rổ trứng vịt lột bắn tung tóe dập nát. Ra tới đường cái, Hải lúng túng chưa biết chạy theo hướng nào. Nhác thấy chiếc Honda của một cô gái đang đợi ai đứng cạnh, Hải Mánh nhảy bồ tới, giật mạnh. Cô gái ngã nhào xuống đường, hối hả nhấn ga và chiếc Honda lao vút theo đường Nguyễn Huệ. Nguyễn Minh lao qua vệ đường, giật từ tay một thanh niên chiếc Honda và nói rất gấp. Tôi là công an. Lúc này trên con đường Nguyễn Huệ đang đông người, hai chiếc Honda mở hết tốc lực đuổi nhau. Hải Mánh tập trung toàn lực nhìn về phía trước, người và xe cứ loang loáng lướt qua trước mặt. Hàng cây bên đường hoảng hốt, chạy lồi vun vút, gió đánh vào mặt Hải rát bỏng, mái tóc bờm sờm hất ngược ra sau. Bên tai Hải là tiếng gió quạt mạnh, anh không nghe rõ cả tiếng máy Honda đang rú lên inh ỏi, con đường nhựa đổ dài. Trước mặt kia là nhà ga, không ổn, cứ theo con đường này thì anh sẽ bị mắc kẹt ngay lập tức. Chạy về đâu vào lúc này? Hải ngoái đầu lại, chết rồi, chiếc Honda của Nguyễn Minh chỉ còn cách anh 30 thước. Quay lại, Hải quyết định như vậy. Anh nhấn chân rất mạnh, má phanh kêu lên kinh kít. Ngay lúc ấy Hải dồn toàn lực vào hai cánh tay giật mạnh bánh trước, đồng thời quẹo gấp đầu Honda quay ngược trở lại. Chiếc xe của người Hải ngỡ như chỉ chút xíu nữa là nghiêng sát xuống mặt đường. Người đi trên đường la lối òm tỏi. 3-4 chiếc xe đạp cứ vậy lao rào rào xuống vệ đường đổ tròng trơ. Mấy cô gái yêu bóng vía hoảng sợ buông xe, ngã chồm hổm xuống đất, dép khuốc túi sách mũ nón văng tung tóe. Mình phát hiện rất nhanh cái nhấn phanh bất ngờ của Hải. Tiếc thay phanh Honda của anh không được tốt, thành ra khi anh quẹo cho xe quay lại thì Hải đã bỏ xa anh hơn khoảng cách hồi nãy thêm 20 mét. Để bù lại sự chậm chân vừa rồi, Minh cho xe chạy hết tốc độ. Phía trước, Hải tinh ý phát hiện yếu điểm của xe đối phương, Hải quyết định quẹo vào kiệt phố. Kiệt phố hẹp và ngoằn ngoèo xóc xiên, xe Honda cứ nhảy chồm hổm một cách vất vả. Hải không biết trên mặt đường có những gì, chiếc xe cứ lao vèo vèo, ngoặt vào lối này, ngoặt tới cái lối kia. Khói từ ống xả phà ra sám đặc. Phía sau Minh căng thẳng hơn, một mặt phanh xe không tốt, một mặt anh lại phải rất tỉnh táo để tránh tai nạn cho người đi đường. Nhưng với tài nghệ của mình, Minh cứ rút dần khoảng cách. Hải Mánh cảm thấy hoang mang thực sự. Anh nhận ra rằng chiếc Honda của Nguyễn Minh chạy lão luyện hơn mình nhiều, và điều ấy có nghĩa là trước sau Hải cũng bị bắt. Ý nghĩ bất chợt ấy đã làm Hải giảm hết nhuệ khí, anh điều khiển xe vất vả hơn. Trong lúc đó khoảng cách hai xe cứ ngắn lại một cách ngạc nhiên, Hải Mánh đào mặt, tìm một cách tàu thoát khác nhưng chưa có thời cơ. Hải Mánh cảm thấy bất lực, mấy lần anh định dừng xe đầu hàng, nhưng rồi có một lý do nào đó đè dấn anh dính chặt trên yên xe. Tuy vậy toàn thân Hải đã rã rời, đời anh chưa bao giờ bị dồn đuổi quyết liệt, căng thẳng như thế này. Nửa thì anh muốn quy phục, nửa thì anh muốn bứt lên để trốn thoát. Khuôn mặt Hải chuyển dần sang tái nhợt, hai cánh tay của anh run bắn lên ghi đồng Honda. Mình cho xe dấn thêm nữa. Một biến cố bất ngờ đã làm Minh vô cùng bối rối. Đang chạy, chiếc xe bỗng lạng nhẹ, rồi Minh có cảm giác như sức lực của chiếc xe đuối dần, tiếng nổ của nó yếu ớt và hụt hơi. Hết xăng mất rồi, không còn cách nào khác, Minh rút súng nhắm vào bánh xe sau của Hải nổ liền hai phát. Chiếc xe của Hải đang lao phàm phàm chợt như sụp xuống một hố sâu trên mặt đường. Nó bươn thêm vài mét nữa thì uể oải lăn bánh. Lúc này ngoài tiếng máy rú inh ỏi là tiếng xe lăn lạch bạch. Hải tái mặt khi biết rằng Minh đã bắn nổ lốp. Hải quàng xe đứng lặng giữa đường, mắt nhìn chòng chọc vào nòng súng đen ngòm của Minh đang bước đến. Đứng cách Hải mánh năm bước, Minh nói khẽ, bước lại đây. Hải mánh bước lại, quay mặt đưa hai tay ra phía sau. Minh cứ lấy dây chói chặt tay Hải, tiếng anh ôn tồn. Thật đáng tiếc, Hải à, cuối cùng mình lại phải tự tay chói cậu. Hải im lặng, mình đưa ngay Hải mánh về đội cảnh sát hình sự công an thành phố. Minh và đội trưởng Trần Thịnh trực tiếp lấy cung Hải ngay. Hải ngồi trên ghế, đầu tóc bờm sờm nhấp nháp mồ hôi. Một ý nghĩ chua xót xâm chiếm trong lòng anh. Vậy rồi, cuối cùng mình lại bị bắt. Lần này thì vĩnh viễn, lần này là hết tất cả, hết luôn mối tình đầu trắc trở của anh. Mini Hồng lại không bao giờ thuộc về anh nữa. Lẽ nào nhanh chóng đến thế, mới cách đây có vài giờ đồng hồ. Long Hải lạnh ngắt tê dại, cổ họng đắng chát. Không thể vắng Mini Hồng bên anh. Dù hoàn cảnh nào cũng không thể. Thưa ông, Hải buồn bã lên tiếng. Chủ băng của anh đâu? Nguyễn Minh hỏi. Thưa ông, chủ băng Hồ Xám vẫn đang còn ở bến xe. Ai? Minh hỏi to. Dạ, trưởng băng Hồ Xám Mini Hồng. Anh đưa chúng tôi đi ngay bây giờ. Nhưng nếu không có ở bến xe thì Mini Hồng sẽ chạy về đâu? Dạ, thưa, sẽ lôi về lều lão Sáu ở ngay mép chợ Đông. Thôi đi. Minh cùng với một chiến sĩ nữa đưa Hải mánh ra chiếc mô tô ba. Lúc ấy là 6 giờ kém 5 phút. Còn đúng 5 phút nữa, chuyến xe thứ nhất đi ngoại tỉnh sẽ xuất bến. Đang khao khát được gặp Mini Hồng, đang hy vọng công an sẽ bắt được Mini Hồng, và lúc ấy anh cùng Mini Hồng lại gần nhau, thì bỗng dưng Hải xoay ý nghĩ của mình lại. Anh kinh hãi khi nghĩ rằng nếu Mini Hồng biết anh khai báo chỗ ở của cô cho công an, vụ Lý Sệ suýt nữa làm anh toi mạng rồi. Anh đang làm một việc thiện thì bỗng dưng trở thành kẻ phản bội. May con lão Sáu giải thích, chứ không Mini Hồng sẽ còn thù hằn Hải đến bao giờ. Còn bây giờ, việc Hải khai báo chỗ ở của Mini Hồng xét về luật lệ trong băng đó là một trọng tội. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mãi mãi chẳng bao giờ Hải có thể lặp lại cái đêm mái ân tuyệt diệu của hạnh phúc như tối hôm qua. Riêng điều đó đã làm cho Hải không đủ sức giữ nguyên ý định khai báo của mình. Nhưng đã muộn, Hải không còn lý do nào để từ chối nữa. Còn Nguyễn Minh, cũng là bạn anh đấy, bây giờ Hải đứng ở thế khó xử. Thực hiện theo yêu cầu của Nguyễn Minh thì phản bội Mini Hồng, Nguyễn Minh có hiểu điều đó không nhỉ? Có lẽ không. Với anh ta, hành động khai báo của mình là điều khiến anh ta vừa lòng, coi như mình đã biết ăn năn hối cải. Chớ trêu thế đấy, còn một lúc mình vừa là kẻ được coi có hành động hối cải, vừa là kẻ phản bội, nhưng cũng vừa là kẻ vẫn trung thành với chủ băng. Ai đứng ra để thanh minh cho Hải đây? Không ai cả. Chiếc mô tô ba phóng đến bến xe sau 3 phút. Hải bước xuống xe, mặt cứ gằm gằm nhìn vào bàn chân mình, tâm trạng anh rối bời bao ý nghĩ. Chuyến xe số 1 bấm còi chuẩn bị lăn bánh, Hải lại bên xe và lắc đầu. Không có ở đây. Nguyễn Minh cũng đã nhận ra điều đó. Anh quay sang đồng chí cảnh sát. Cho xe xuất bến, ta về chợ Đông hả? Dạ. Chiếc mô tô lúc này do Minh lái bay vèo vèo trên đường. Hải ngồi vào ghế bên cạnh. Tại sao mình lại dại dột chấp nhận cuộc truy tìm Mini Hồng ngu xuẩn như thế này? Cứ để cho Mini Hồng ở ngoài đời rồi chẳng lẽ mình không có dịp nào thoát khỏi trại giam ư? Hải tiếp tục chất vấn mình. Lúc này anh ở trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hải quằn quại trên ghế, anh đã phạm một sai lầm ghê gớm. Hải nhắm mắt đưa chân chứ thực ra anh không đủ can đảm để bàn lùi được nữa. Hồng ơi, hãy hiểu cho anh, hiểu thân phận khổ đau của thằng Hải mánh dại dột và lú lẫn này. Biết làm sao đây, điều anh không bao giờ muốn đã đến. Chỉ mấy phút nữa thôi anh đã trở thành kẻ thù của em, kẻ phản bội của em. Lão Sáu nữa, đừng hiểu lầm cháu, đời cháu không bao giờ muốn làm điều ác, nhưng hoàn cảnh lại bó buộc tay chân cháu. Hạnh phúc chỉ cách cháu một sải tay mà sao cháu cảm thấy xa xôi đến thế. Không thể nào với tới dù chỉ là chạm phải. Lão Sáu hoảng hốt khi nhắc thấy chiếc mô tô ba đang lao sầm sập về phía mình, tiếng lão giã rơi xuống. Hồng, công an. Mini Hồng trồm ra cửa. Không kịp rồi, mình đã xuống xe, đứng cách cửa lều lão Sáu năm bước chân. Trước mặt anh, đại ca huynh đệ Mini Hồng, trưởng băng cướp Hồ Xám, Trước mặt anh, cô gái ấy trước đây là bạn bè, từng nằm chung một góc phố, chia nhau ổ bánh mì, cùng chịu cảnh đói rách và cô đơn. Mình nói nhỏ, cô đã bị bắt. Như là không nghe gì cả, Mini Hồng lừa mắt về Hải Mánh, tiếng Mini Hồng kêu lên khe khẽ. Thằng phản bội. Mini Hồng định lao ra để vụt chạy nhưng Minh gằn giọng. Đứng im, chạy là bắn bỏ đó. Mini Hồng đứng dạng chân ở cửa cười khẩy. Đừng dọa nhau. Trước ta và mày là bạn, bây giờ thành kẻ thù địch. Đã vậy thì cũng phải ra tay cho sòng phẳng. Nguyễn Minh chưa hiểu hết ý câu nói của Mini Hồng thì cô đã dậm chân lao người lên, đồng thời hai chân trõi rộng đá vèo vào mặt người chiến sĩ cảnh sát. Đoán biết được sự phản ứng của đối phương, Minh lộn ngược người, hai chân anh kịp thời phản lại cú đá nguy hiểm của Mini Hồng. Rồi ngay sau đó Minh co vụt hai chân lấy đà, đồng thời đạp thật mạnh vào không khí. Toàn thân anh bắn vụt về phía Mini Hồng, xô ngửa người cô xuống đất. Đó là một thế võ hay, nhưng yếu điểm của nó khó mà lường trước được nguy hiểm nếu đối phương là kẻ cao thủ. Mini Hồng lập tức nhận ra điều đó. Trong lúc mình vẫn đang sấp người xuống, thì Mini Hồng đã quẫy mạnh người đứng thẳng dậy. Cô lại dẫm chân lao lên, hai gót chân nhằm vào gáy Minh bổ mạnh xuống. Thật là nguy hiểm, nếu cú phóng gót ấy chính xác, đối phương chỉ có việc học máu mồm mà chết. Mình không kịp vùng dậy, anh quật người sang một bên tránh đòn hiểm, đồng thời nghe một tiếng gió vút rất mạnh. Không rõ Minh đã đánh chân bằng cách gì, chỉ thấy Mini Hồng văng ra cách đấy 3 mét, máu ở mũi tứa ra đỏ tươi. Không thể kéo dài cuộc đấu võ bắt buộc này mãi, Minh chạy tới khóa chân tay đối phương, quẳng lên xe. Anh quay lại, bước chậm về lều lão Sáu. Anh dừng bước, nhìn trước mặt anh, một ông già gầy guộc bệnh hoạn rách dưới, đang đứng lúi cúi bên cửa, miệng lão lắp bắp những gì không nghe rõ. Minh nói với lão, phải biết điều một chút ông già. Che giấu tội phạm cũng là phạm tội đó. Mình không muốn nói thêm gì nữa. Anh lau vội mồ hôi đang vã ra, lên xe, rú máy. Mình quay lại nhìn thấy Mini Hồng và Hải đang gầm gầm nhìn nhau. Anh thở dài. Có một cái gì đó cồn lên trong lòng anh. Có thể là nỗi đau, có thể là nỗi tức giận, có thể là tình cảm xót thương. Mấy tháng nay, anh bỏ bao công sức để tìm Hồng và Hải, tìm lại những đứa bạn thân thiết ngày nào. Bây giờ bộ ba của anh đang ngồi bên nhau, nhưng hoàn cảnh mỗi bên một khác. Anh đã trực tiếp bắt bạn mình. Không, anh đang bắt cái quá khứ. Mà nếu không có bố, không đi theo cách mạng, rồi không biết anh sẽ ra sao. Biết đâu lại như Hồng và Hải Mánh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời cùng Đình Duy kết thúc tập 3 của số phận một đang cướp tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.